Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 469, Lộ Nhi vs Hướng Quân 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vì đứa nhỏ trong bụng, nàng thật sự không thể náo loạn, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ bị giam ở đây. Trở lại trước giường, Lộ Nhi nằm xuống, hồi tưởng lại mọi chuyện hôm nay, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Công chúa ở chỗ nàng. Sau đó, nha đầu nói vương gia xuất chinh. Trong phủ không thấy một người rảnh rỗi. Mà khi nàng ra ngoài, theo lý thuyết, Ngạo Vũ các có, ám vệ, che chở, bọn họ sẽ không ngăn mình. Bọn họ sẽ cùng đi ra ngoài. Thời điểm mấu chốt, bọn họ sẽ xuất thủ. Nhưng lúc ấy, cứu nàng là Hướng Quân. Hướng Quân. Chẳng lẽ mọi chuyện đều là quỷ kế của Hướng Quân? Là Hướng Quân cùng công chúa lừa mình ra ngoài. Tức là vương gia không xuất chinh. Chẳng phải là, rất có thể, căn bản không hề có gì gọi là xuất chinh ư, hắn không xuất chinh. Mọi chuyện đều là công chúa cùng Hướng Quân giở trò quỷ. Mà mình lại cứ ngây ngốc đi theo. Rơi vào trong tay Hướng Quân. Còn ngây ngốc cảm ơn hắn. Mà những người đó, những dân chúng vô tội trên đường, bị những con ngựa chạy chết, chẳng phải là, ánh mắt tối sầm lại. Lộ Nhi thở dài, thật mất mặt nàng lại còn tưởng lời đồn đại là giả. Hướng Quân cũng không phải là người giống như trong truyền thuyết. Hiện tại nhìn xem, nàng sai lầm rồi. Hướng Quân kia căn bản so với trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Bởi vì nàng. Cũng bởi vì Hướng Quân, bọn họ có thể máu lạnh làm hại những người vô tội kia. Hướng Quân, người quả nhiên là lãnh khốc, quả nhiên máu lạnh a, mà nàng thì sao? Mới vừa rồi cùng Hướng Quân nói không nhiều lắm, nhưng Lộ Nhi đã đại khái thăm dò được ít nhiều. Lộ Châu kia cũng đang mang thai, tháng thai giống nàng, hắn tưởng rằng nàng chính là Lộ Châu, nhưng nàng căn bản không phải. Điểm này, Hướng Quân cũng tuyệt đối không tin tưởng cách chương.